Seon đến và yêu, quyển 2 chương 34, thằng AIA 9. Góc truyện audio.com. Bá sách Presti IMINAL KPOP STA AOADAPZ UZION ZRODIO. Xin xa GAOSUGIL. Như các bạn có thể đoán thử những cái tên toàn bộ. Area 12 bao trùm Gangnam, kỳ tích bên bờ sông Hàn của Hàn Quốc, nơi những gì xa hoa và tân tiến nhất của đất nước này nở rộ, khoe sắc lột xác. Để có thể chinh phục Gangnam Style, các bạn hãy thử một lần đến check in tại các địa điểm dưới đây nhé. 1. Bá Express Terminal Station, Gosok Bioseo Terminal. Đọc đến đây, hẳn bạn không còn lạ gì với những khu shopping ở ga tàu điện ngầm của Hàn Quốc. Vậy thì không thể nào không nhắc đến Bá Express Terminal Station, Gosok Bioseo Terminal. Rồi, đây chính là sự lựa chọn hàng đầu của các quý cô công sở vì đồ ở đây rất đẹp, chững chạc và giá cực kỳ mềm. 2. Nhạc nước ở cầu Banpo. Banpo Daegyo Danbik Mujigae Bunsu. Lần đầu tiên mình được xem nhạc nước là qua màn hình di động của mẹ khi mẹ đi công tác. Đó thực sự là một điều kỳ diệu, rực rỡ và huyền ảo. Thế nên khi có cơ hội được xem nhạc nước ở cầu Banpo, mình đã ngồi đợi cả tiếng đồng hồ từ lúc mặt trời còn chưa lặn trên sông Hàn để chờ đợi. Cầu Banpo là cầu nhạc nước dài nhất trên thế giới đó, nhưng chỉ diễn từ tháng 4 đến tháng 10 thôi. Những bản nhạc kinh điển trên thế giới nổi lên, còn những ánh đèn đủ sắc cầu vồng liên tục hòa vào dòng nước vô cùng lộng lẫy. Cách đi, bạn có thể đi bộ đến nơi này từ Bus Express Terminal nếu chịu khó, hoặc đi thêm một bến nữa để đến ga Dongjak ra khỏi cửa 1 hoặc 2 nhé. 3. Gangnam. Gangnam, niềm tự hào bên bờ sông Hàn. Quỳnh chủ yếu ở khu vực phía bắc sông Hàn, vậy nên vẫn còn rất nhớ lần đầu sang Gangnam, qua sông, từ phía bên này đã có thể nhìn thấy những tòa trắng cao vút xếp thành một hàng dài tưởng chừng như vô tận bên sông Hàn. Ngay vừa lúc bắt đầu vào địa phận của Gangnam, chắc chắn bạn sẽ có cảm giác rất khác so với phía bờ bắc. Đó là cảm giác xa xỉ, tân tiến, trẻ trung và hùng mạnh. Bất cứ lúc nào bước đi trên những con phố của Gangnam, mình đều cảm thấy ngạc nhiên, mới mẻ và bé nhỏ trước nhịp sống cuồn cuộn nơi đây. Người ta nói, đi club ở Gangnam khác hẳn với đi club ở Hongdae hay Itaewon, bạn thậm chí có thể vào sao idol ở những club hạng sang tại đây, được đối đãi như những ông bà hoàng và được party cùng những người xinh đẹp nhất, cao giáo nhất và vui nhất. Một số người bạn của mình nói rằng họ chưa bao giờ thấy tiếc số tiền phải bỏ ra cho một đêm hết mình ở Gangnam. Nó như là một dấu ấn của tuổi trẻ, khiến cho bản thân mình muốn làm ra thật nhiều để có thể tận hưởng những điều như vậy. Cách đi, để đến đây ăn uống, vui chơi và shopping, bạn tới ga Gangnam, ra cửa số 10 hoặc 11 nhé. 4. Tại sao phải đến Apgujeong? Apgujeong, với mình lúc trước, Apgujeong là một điều gì đó vô cùng đáng ngưỡng mộ. Các anh chị tài giỏi, giàu có đều đến đó hẹn hò, mua sắm và ăn uống, tiêu xài mà không cần phải suy nghĩ. Nhiều năm qua đi, giờ thì mọi người chuyển qua Shinsa dòng rồi, nhưng nếu bạn là một fan cứng của K-pop thì Apgujeong lại chính là nơi bạn tuyệt đối không được bỏ qua khi đến Hàn Quốc. Vì sao ư? Vì nơi đây ẩn chứa rất nhiều thứ chờ bạn khám phá đó. Đại lộ danh vọng của Hàn Quốc, K-pop Star Road, phải nói là mình cũng không khỏi bất ngờ khi khám phá ra điều này. Nhiều bạn đọc blog của Quỳnh rất mong muốn có thể một lần tận mắt chứng kiến các tòa nhà nơi thần tượng làm việc hoặc nơi để lại dấu ấn của sao. Góc truyện audio.com. Vậy thì bạn còn đợi gì nữa, cả con đường rất dài tại Apgujeong Rodeo chính là cột mốc này. Cứ cách một quãng lại có một tượng mang tên một nhóm nhạc hoặc ca sĩ nổi tiếng nào đó mà bạn hâm mộ. Chưa hết đâu nhé, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra một bản đồ kho báu, rất lớn, cứ đi một đoạn sẽ thấy nó chỉ điểm xem bạn đang ở đâu, đang gần với tòa nhà của công ty nào. Smithtown, JYPQ, cách đi, bạn hãy ra khỏi ga Apgujeong Rodeo. Cửa ra số 2 và cứ thế đi theo tiếng gọi con tim, và truy tìm kho báu nhé. Apgujeong Fashion Street, Quỳnh rất thích không khí và cách thức trang trí riêng biệt ở nơi đây. Kiêu kỳ và dị dị, chụp ảnh lên rất đẹp. Khu vực thượng lưu này nổi lên từ những năm 90 của thế kỷ trước như một chốn ăn chơi của những người có điều kiện lúc đó. Ngoài ra, quanh đây cũng có nhiều cửa hàng quần áo và phụ kiện, mức giá hơi cao một chút. Cách đi, đường đến đây hơi khó tìm, bạn ra khỏi ga Apgujeong. Khác với ga Apgujeong Rodeo nhé, cửa ra số 2. Vòng ngược lại, rẽ phải, đi thẳng gần 1 km rồi lại rẽ phải đi tiếp. Hãy sử dụng Google Maps hoặc Naver Maps để tìm hướng đi nhé. Apgujeong Rodeo, nơi đây có những thương hiệu thời trang quốc tế với các cửa hàng đại diện rất lớn, phong cách riêng biệt và nổi trội cũng như mức giá rất cao. Tuy nhiên L, khu vực xung quanh nơi này rất nhiều cửa hàng đồ lướt, như mới, một từ chuyên dụng để chỉ các mặt hàng xa xỉ như túi, đồng hồ, đã được sử dụng và bán lại với giá tốt hơn rất nhiều. Bạn có thấy trong nhiều bộ phim Hàn, lúc các nữ diễn viên cần bán lại đồ hiệu của mình thì họ sẽ tìm đến nơi này đấy. Và bạn có biết khu vực Gangnam, Shinsa, Akuyong là khu vực phủ kín, các trung tâm thẩm mỹ, cứ vài bước chân lại mọc lên một bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ với đủ các loại hình dịch vụ khác nhau. Chúng phong phú đến mức các thông dịch viên người Việt Trung, Nhật đều có mặt đầy đủ. Nếu đến Hàn Quốc để phẫu thuật thẩm mỹ thì bạn nên làm tại quận này, chi phí đắt đỏ hơn nhưng đảm bảo hơn các nơi khác rất nhiều. Tuy nhiên, bạn vẫn cần tham khảo mức giá và tốt nhất là có người quen dẫn đi, phòng trường hợp đáng tiếc nhé. 5. Shinsa, Jeonggarosugin, Shinsa Donggarosugin, kỳ lạ thay, khi mình nhớ về Shinsa. Jeonggarosugin, địa điểm ăn chơi thời thượng nhất bây giờ tại Seoul, mình không nhớ quá nhiều đến những cửa hàng đồ xa xỉ, những quán cà phê toàn trai xinh gái đẹp mà mình chỉ nhớ đến những chi tiết nhỏ hơn. Chiếc xe sơn màu chuối cạnh một cửa hàng màu chuối, cửa hàng kính Gentle Monster đầu tiên mà mình tới, ngồi ăn ở một quán thịt nướng ngay ở vỉa hè và nhìn sang mấy cửa hàng xa hoa đắt tiền. Bạn mình từng nói đây là nơi bạn ấy nhìn thấy nhiều xe ô tô đẹp nhất đi qua đi lại tại Hàn Quốc. Cũng có thể thừa nhận là bạn sẽ thấy rất nhiều thứ đẹp nhất. Tại đây, mình đã từng dành cả một ngày ngồi tại quán cà phê có không gian mở và xem các anh chàng sáu múi đứng cởi trần thi nhau ôm biển. Free hug coi xem ai thắng. Một con phố thú vị, giàu có nhưng tinh nghịch. Nhiều người đến đây để mua sắm, nhiều người đến đây để yêu, và phần lớn đến để xem. Khách đi, bạn đến ga Shinsa, cửa ra số 7 nhé. Khách trương.